Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 498, chương 498, trấn áp phản quân. Daisy nhìn bốn phía, mảnh này có thể xưng là phế tích kiến trúc. Không có gì bất ngờ xảy ra, phải là người Kree xây. Bọn họ ở chỗ này quan sát cổ đại người địa cầu. Cũng bắt làm tù binh vài cái Eternal bắt đầu rồi Inhuman đào tạo thực nghiệm. Nàng vô hỉ vô bi, vô luận là người Kree vẫn là Eternal, kỳ thực đều cùng nàng không quan hệ nhiều lắm. Thay Eternal đi tìm bãi, thay người Kree chinh phục vũ trụ, đều là vô căn cứ. Theo đại cầu Lockjaw tiếp tục đi, không khí nơi này để cho nàng rất khó chịu. Trong hơi thở phảng phất bồi hồi cổ đại Eternal cùng người địa cầu kêu rên. Theo nhân tạo tầng khí quyển không ngừng áp bách, bọn họ sinh vật từ trường trải qua vạn năm, đã cùng mảnh này kiến trúc ngay cả với nhau. Hơn phân nửa ở sấm chớp rền vang thời điểm còn có thể chứng kiến một ít lúc đầu hình bóng a. Người Kree kiến trúc tựa như cái chủng tộc này giống nhau. Nghiêm khắc, thiết huyết, tàn nhẫn, không nể tình, tôn trọng thực dụng, không thích phù hoa, nói chung là cái rất không thú vị chủng tộc. Ở một cái nhà trong lòng đất kiến trúc, Daisy gặp được bây giờ quân phản kháng thủ lĩnh, Ngự Tiền đại tướng, hai chân lớn lên giống ác ma xoay ngược một dạng dũng tướng Gorgon. Điện hạ, cảm ơn ngài cứu viện, bây giờ Maxime tư cái kia phản tặc phát động chính biến. Ngô Vương ngàn cân treo sợi tóc, tuy là ngoại hình cao lớn thô kệch, toàn thân đều tràn đầy tháo hán khí tức, thế nhưng Gorgon rất biết cách nói chuyện. Đầu tiên khen nàng một bà, điện hạ xưng hô làm cho sĩ diện hảo Daisy một hồi lâng lâng. Tiếng xưng hô này quả thực phong cách, nàng rất thích, cái này điện hạ là đang nói ngươi. Chứng mặn vẻ mặt kinh ngạc, nhìn chung quanh một chút. Chu Vi liền hai người bọn họ ngoại nhân. Chúng ta nói xong rồi cùng nhau tham ô. Thế nào, ngươi còn có một cái người có tiền thân phận bối cảnh sao? Hư danh, tất cả đều là hư danh. Ngươi không có nhìn ra sao? Bọn họ chuẩn bị dùng cái tên này nghĩa kéo ta đang đá tay a. Đối mặt chứng mặn ánh mắt nghi hoặc, nàng tiểu giải thích rõ qua một lần chính mình thu được phổ lâm tư danh hiệu nguyên do. Chứng mặn liếc mắt nhìn không nói chuyện, nhìn vui ra răng hàm Daisy. Hắn cảm thấy Daisy rất thích cái này, hư danh. Gorgon không biết chứng mặn, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Chứng mặn trên người các loại bừa bộn quấy giày thiết bị nhiều lắm. Hắn cũng vô pháp phán đoán người nọ là không phải Inhuman. Lẽ nào cái này tên kỳ quái độc nhãn long dị năng chỗ thiếu hụt chính là người trở nên tương đối đen? Là ẩn giấu loại siêu năng lực sao? Xác thực tồn tại cảm giác không mạnh. Gorgon rất nhanh quay đầu cùng Daisy giảng thuật trước mặt thế cục cùng sự kiện từ đầu đến cuối. Lời trong lời ngoài ẩn lời kịch cũng là đang nhắc nhở nàng. Hiện tại chính biến rồi. Người cái này công chúa là trước quốc vương bổ nhiệm. Hiện giữ chưa chắc thừa nhận, cho nên ngươi phải giúp ta nhóm đem soán vị giả đánh chạy. Rốt cuộc là cái nhân vật chính trị, so với hy lý hồ đồ đại cầu lóc do khôn khéo sinh ra. Hai câu liền tìm được song phương hợp tác trụ cột, vì ra vẻ mình danh chính ngôn thuận, Daisy cắt đổi được Inhuman trạng thái, vĩnh hằng gen xuống phía dưới truyền hình 2:1 không hề khó khăn. Lực lượng tổng thể suy yếu một cái nửa, thế nhưng so với nàng trước đây đơn thuần Inhuman trạng thái vẫn là cường rất nhiều. Daisy quan sát Gorgon cùng trung thực với Black Bow quân phản kháng. Rất nhiều chưa thấy qua của nàng Inhuman cùng hoàng gia vệ đội cũng đang quan sát nàng. Ở Thailand là Inhuman thành thị không giả, thế nhưng chỉ có huyết mạch tối cường. Phù hợp nhất tiến hóa nhu cầu na một nhóm nhỏ người mới có thể thu được Terrazen thủy tinh. Cường hóa, ngoại trừ vương thất là một người một cây. Bình dân bách tính cùng binh sĩ coi như gen không sai. chung với hoàng thất, bọn họ cũng muốn 10 người cùng chung một cây Terrazen thủy tinh. Ở dị năng cường độ trên, phổ thông Inhuman thiên nhiên liền thấp vương thất một đầu. Ngay cả như vậy, ở Ertailand, đây cũng là thoát khỏi dưới thành nội, tiến nhập cấp lãnh đạo thang trời. Daisy ánh mắt xẹt qua những thường dân kia binh sĩ, cuối cùng rơi xuống vài cái Inhuman trên người. Deadpool Gen sau khi thức tỉnh tướng mạo nhưng đến nơi đây đều coi là xinh đẹp. Những thứ này Inhuman quá khó coi. Một cái nhìn không ra nam nữ tên dài tôm hùm đầu. Nói đều bật hơi ngâm nước. Còn có hai người giống như thực nhân ma pháp sư giống nhau. Thân thể liền cùng một chỗ. Trên cổ một cái đầu. Bả vai mặt bên còn một cái đầu. Hấp dẫn nhất ánh mắt một cái Inhuman toàn thân đều là thiết vảy màu xanh. Căn bản nhìn không ra tướng mạo. Ném tới Tây Du Ký thế giới không cần hóa trang là có thể diễn cái tuần sơn tiểu yêu gì gì đó. Mụ cũng, Daisy xem qua một lần. Không thể không nói những người này gen quá cạn bả. Tương đối, Gorgon chỉ là chân nhỏ biến thành xoay ngược. Chân biến thành chân, đây đã là gen độ phù hợp cao vô cùng biểu hiện. Vài cái tự nhận tài trí hơn người Inhuman cũng nhìn về phía Daisy. Bọn họ ban đầu không biết người nữ nhân này là đang làm gì. Thẳng đến điện hạ tiếng xưng hô này mới để cho mấy người một hồi kinh giác. Làm Black Bow thân tín, bọn họ cũng đều biết Black Bow nhận thức rồi một người muội muội. Đồng thời đem đối phương gia nhập vương thất hàng ngũ ở giữa. Nói cách khác người nữ nhân này là Inhuman. Tôm hùm đầu một bên bật hơi ngâm nước một bên nhìn nàng. Còn lại vài cái Inhuman cũng đang quan sát nàng. Tựa hồ muốn nhìn một chút nàng có cái gì gen chỗ thiếu hụt. Cũng tiến thêm một bước phân tích ra cái này nữ Inhuman là năng lực gì. Không có, bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra chỗ thiếu hụt. Mắt thấy Gorgon lễ độ cung kính. Còn chuyên môn phái đại cầu Lock Jaw đi tìm người. Lẽ nào người nữ nhân này là siêu cấp Inhuman? Sẽ không mạnh như vậy à? Daisy ánh mắt từ vài cái yếu kê trên người đảo qua. Đám người này tựa như Mutant chung số lượng khổng lồ cấp thấp Mutant giống nhau. Đều là tầng dưới chót trình độ. Ngoại trừ dùng mình dị dạng tới phụ trợ rất ít người ưu tú. Cũng nữa không có đại tác dụng rồi. Cần ta làm như thế nào? Cứu ra quốc vương sao? Daisy hỏi Gorgon. Nàng cũng muốn mở miệng đại ca, ngậm miệng vương huynh, thế nhưng hiện nay quan hệ không tới cái mức kia. Gorgon lập tức đem kế hoạch của chính mình nói một lần. Từ chui địa đạo bí ẩn đi vương cung cứu người, đến triệu tập trưởng lão đoàn một lần nữa xác nhận Black Bow địa vị thống trị. Cuối cùng lại nói tới chiến hậu bắt tù binh xử lý và thành thị vệ sinh vấn đề. Daisy tấm tắc lên tiếng. Nhìn ngũ đại tam thô Gorgon một hồi cảm thán, đây nhất định không phải trong lúc vội vàng nghĩ ra được biện pháp. Bởi vì quá chu đáo, chặt chẽ, quá cặn kẽ, hơn nữa đi hữu hiệu, phi thường thuần thục, nàng cố nén không có hỏi. Các ngươi khẳng định không phải lần thứ nhất chơi như vậy à? Biết được nhiệm vụ của mình chính là một tay chân, nàng cũng không có gì bất mãn, ngoại trừ Black Bow. Inhuman thành thị Ertailand đối với mình hoàn toàn không có uy hiếp. Lo lắng duy nhất chính là bọn họ có cái gì công nghệ cao vũ khí. Cũng may Gorgon biểu thị trong bọn họ chiến đấu không đem này công nghệ cao vũ khí. Tất cả mọi người dùng đại đao trường mâu đánh nhau. Na liền không có gì đáng sợ rồi. Black Bow đệ đệ luôn luôn liền lộng một lần chính biến. Mắt to mày rậm Gorgon đều tổng kết ra kinh nghiệm. Vừa nhìn cũng không sao nguy hiểm. Nàng và trứng mặn theo Gorgon dưới đất trong kiến trúc tha ba vòng. Sau đó bắt đầu độn thổ nói. Đi rồi một giờ, từ địa đảo chui lúc đi ra. Bọn họ đã vòng qua thành thị lồng bảo hộ. Tiến nhập một cái tương tự với phòng ăn địa phương. Đang ở đây Di cho rằng bọn họ nên tiềm hành cứu người hoặc là ngụy trang một chút thời điểm. Đại tướng Gorgon đẩy cửa liền đi ra ngoài. nghe môn ngoài truyền tới hét hò. Nàng một hồi che mặt. Có muốn hay không trực tiếp như vậy a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.